Lộc Đỉnh Ký, chương 207, Lộ Cơ Mưu tìm lời gạt gẫm. Góc truyện audio.com, Quy Nhị Nương đã biết Trần Cận Nam là người túc trí đa mưu. Liền quay lại chờ xem ông bảo sao. Trần Cận Nam nói tiếp, Hiền Phu phụ võ nghệ cao cường, hiện nay không ai địch nổi, nhưng nhị vị vào sâu hiểm địa, lại lâm vào tình trạng địch nhiều mà ta ít. Vậy chúng ta hãy thương nghị để tìm ra kế hoạch vẹn toàn là hơn. Quy Nhị Nương ngắt lời. Bản nhân tưởng Trần Tổng Đà Chúa đã có cao kiến gì khác. Té ra vẫn chưa tìm được biệt pháp nào. Mụ lại chờ gót bước đi. Đột nhiên Liễu Đại Hồng và Ngô Lập Thân nhanh chân hơn. Vượt qua hai người đứng chắn trước cửa. Liễu Đại Hồng nói, nhị vị mà trợ lực cho Ngô Tam Quế thì bọn Mộc Vương phủ chúng ta quyết không chịu đâu. Quy Nhị Nương hỏi, sao, các vị muốn động thủ chăng? Liễu Đại Hồng đáp, nhị vị hãy hạ sát anh em tại hạ trước rồi hãy qua cửa này đi giúp Ngô Tam Quế. Quy Nhị Nương nói, ai bảo bọn ta đi giúp Ngô Tam Quế? Tuy nhị vị không có ý viện trợ Ngô Tam Quế, song việc này mà thành công thì thanh thế Ngô Tạc trở nên cực kỳ hưng thịnh. Muốn dẹp hắn cũng không được nữa. Quy Tân Thụ khẽ nói. Tránh ra, lão tiến lên một bước, Liễu Đại Hồng liền giang hai tay đứng chắn trước cửa, Quy Tân Thụ vươn tay trái ra chụp vào trước ngực lão. Liễu Đại Hồng vung tay lên gạt, bình một tiếng, hai trưởng đụng nhau, người Liễu Đại Hồng lảo đảo muốn té, sắc mặt lão biến thành lợt lạt, Quy Tân Thụ nói, lão phu mới vận năm thành công lực mà thôi, giao đầu sư tử Ngô Lập Thân lắc đầu lia lịa đáp. Quy Nhị Hiệp cứ vận đến 10 thành công lực để giết chết anh em tại hạ đi là xong. Quy Trung nói, 10 thành thì 10 thành. Hai tay hắn vươn ra rồi rụt lại. Ngô Lập Thân vung tay lên gạt, thì hai tay Quy Trung đã rụt về rồi. Nên Ngô Lập Thân gạt sành. Quy Trung liền nhân lúc đối phương tu chiêu về. Phóng hai tay nhanh như chớp chụp vào huyệt đạo trước ngực lão. Trần Cận Nam chạy đến khuyên giải. Chúng ta đều là hảo bằng hữu, không nên động võ, đứng trước tình thế này. Ông muốn ra tay giải cứu Ngô Lập Thân nhưng hành động như vậy là ra mặt cừu địch với vợ chồng họ Quỵ bất giác ông trao mày ra chiều khó nghĩ. Phi Tiểu Bảo cười nói, các vị tranh chấp mãi thế này rút cục vẫn không đi tới đâu. Tại hạ nghĩ ra một biện pháp là chúng ta gieo xúc xắc để bói coi. Nếu Quy Nhị ra thắng thì chẳng những không ai cản trở hành động của hai vị, mà vãn bối còn đem tình hình trong hoàng cung nói tỉ mỉ cho hai vị biết. Quy Nhị Nương hỏi, nếu ngươi thắng thì sao? Phi Tiểu Bảo đáp, vãn bối thắng thì hai vị tạm gác vụ này lại, chờ sau khi Ngô Tam Quế chết rồi, chúng ta sẽ hạ thủ đối phó với hoàng đế. Quy Nhị Nương bụng bảo dạ. Nếu mình tự ý hành động trước thì không chừng bọn Mộc gia sẽ báo tin cho quân Thát Đát biết mà đề phòng thật khó lòng thành công được. Chỉ bằng mình thử nghe gã bói coi một què. Mụ liền hỏi trượng phu, nhị gia, vụ này nhị gia tính sao? Quy Tân Thụ nhìn Vi Tiểu Bảo nói, ngươi mà thua thì không được cãi cối. Vi Tiểu Bảo cười đáp, đã là nam tử Hán, là đại trượng phu, thì nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy. Hoàng đế Thát Đát lại chẳng phải điểu sâng rủi thang. Hà tất vãn bối phải o bế y, đã đánh cuộc thì được cho đáng mặt anh hùng. Mà thua cũng không mất vẻ hào kiệt. Bất luận thua hay được, quyết chẳng để tổn thương hòa khí. Trần Cận Nam thấy gã nói câu sau cùng rất hợp lý liền lên tiếng. Vụ này quan hệ cực kỳ trọng đại. Công cuộc phục hưng đại nghiệp của chúng ta một phúc một hoa. Thật khó mà tiên liệu được. Cổ nhân đặt ra bói toán để giải quyết nghi vấn. Nay chúng ta gieo xúc xắc cũng không ngoài chuyện thư. Khí vận, vậy các vị bất tất phải tranh chấp. Chúng ta căn cứ vào thiên mệnh mà hành động. Quy Nhị Nương bảo Quy Trung. Hải Nhi, buông tay ra. Quy Trung đáp, Hải Nhi không buông. Quy Nhị Nương nói, tiểu huynh đệ đây muốn gieo xúc xắc chơi với ngươi đó. Quy Trung cả mừng, lập tức buông tay ra khỏi huyệt đạo trước ngực Ngô Lập Thân. Ngực lão đau ê ẩm, đầu vẫn lắc quài quài. Vi Tiểu Bảo nói, Quy thiếu gia lấy xúc sắc ra đi. Dùng đồ của thiếu gia mới chắc. Quy Trung hỏi, xúc sắc ư ta không có. Ngươi có thì lấy ra. Vi Tiểu Bảo nói, ta cũng không có, vị nào đem theo xin cho mượn. Mọi người đều lắc đầu nghĩ bụng. Thật là khéo khỉ, ai lại dắt xúc xác trong mình bao giờ? Quy Nhị Nương nói, không có xúc xác thì chúng ta gieo tiền cũng vậy. Vi Tiểu Bảo đáp, phải gieo xúc xác mới công bằng. Thật tiền thật mễ, không lừa già dối trẻ. Vãn bối là trẻ con, Quy Nhị gia là ông già. Vậy gieo xúc xác mới đúng. Trong bọn thân binh thế nào cũng có tên đem theo xúc xác bên mình. Vãn bối đi hỏi đây. Rồi gã đẩy cửa đi ra. Vi Tiểu Bảo ra khỏi phòng tiến vào đại sành. Gã móc túi lấy ra 6 hạt xúc xác mà lúc nào cũng đem theo bên mình dùng làm pháp bảo tùy thân. Sở dĩ gã không muốn lấy ngay ở trong phòng vì sợ vợ chồng Quy lão sinh ngờ vực. Vi Tiểu Bảo ngồi lại trong đại sảnh một lúc rồi mới trở vào phòng vừa cười vừa nói. Kiếm được xúc xác rồi. Quy Nhị Nương hỏi, cách đánh cuộc ăn thua thế nào? Vi Tiểu Bảo giả vờ đáp, tiểu tử không hiểu trò chơi này. Gã quay sang hỏi Quy Trung, Quy thiếu gia, cách chơi xúc xác ra làm sao? Quy Trung cầm lấy 2 con đáp, ngươi cùng ta tỉ thí xem ai bắn chúng. Rồi hắn búng ngón tay vèo véo 2 tiếng, 2 hạt xúc xác bay lên qua tất 2 ngọn đèn cây. Bỗng 2 tiếng chát chát vang lên, 2 hạt xúc xác khảm vào trong vách ván, quần hùng đều cất tiếng khen. Chấm, hảo công phu, Vi Tiểu Bảo nói. Tại hạ thấy người ta gieo xúc xác để coi nhiều điểm hay ít điểm mà định hơn thua. Chứ không theo cách phòng ám khí. Quy Nhị Nương đáp, phải rồi, 2 người đều gieo mỗi người 1 phát. Ai gieo nhiều điểm là người đó được. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm. Nếu gieo 1 phát mà hắn vận đỏ thật sự được điểm là nhất định mình thua. Gã liền nói, tiểu tử thiết tưởng nên gieo 3 phát cho được công bằng. Ai thắng 2 là được. Quy Trung nghĩ đến càng gieo nhiều lần càng thích liền đáp. Mỗi người chúng ta gieo phát, ai thắng phát là được. Quy Nhị Nương nói, không thể gieo nhiều lần cho rắc rối. Mỗi bên gieo 3 phát là đủ. Từ Thiên Xuyên móc 2 viên xúc xác cắm vào vách ván ra để lên bàn. Vi Tiểu Bảo nói, Quy thiếu gia gieo trước đi. Quy Trung cầm bộ xúc xác lên cười hì hì toan gieo xuống thì Quy Nhị Nương cản lại nói. Hãy khoan, mụ quay sang hỏi Liễu Đại Hồng và Mộc Kiếm Thanh, nếu bọn ta thắng trong vụ đánh cuộc này thì Mộc Vương Phủ có chịu không? Vừa rồi Liễu Đại Hồng đã đối trưởng với Quy Tân Thụ. Trong ngực khí huyết nhộn nhạo đến bây giờ hãy còn chưa hết. Lão nghĩ tới đối phương mới vận 5 thành công lực mà đã ghê gớm đến thế thì đúng là một vị tiền bối anh hùng không còn sai nữa. Nếu lão định đến hoàng cung hành thích thì lực lượng Mộc Vương Phu chẳng thể nào ngăn trở được. Lão liền gật đầu, Mộc Kiếm Thanh cũng đáp. Thiên ý ra sao cứ theo 2 vị gieo xúc xác để quyết định là xong. Quy Nhị Nương nói, vậy là hay lắm, rồi mụ dục Quy Trung. Trung Nhi gieo đi, càng nhiều điểm càng hay. Quy Trung cầm 6 quân xúc xác nhìn kỹ rồi nói, còn nhiều nhất là 6 điểm. Ít nhất là 2 điểm, còn 1 con lủng xuống 1 lỗ lớn. Quy Nhị Nương đáp, con đó là nhất điểm. Quy Trung nói, lạ quá, lạ quá, tứ điểm sao lại màu hồng. Hắn vung tay mặt lên gieo xuống đánh, chát, 1 tiếng, 6 con xúc xác cắm sâu xuống mặt bàn, đều hướng mặt lục lên trên. Nguyên lúc hắn cầm 6 con xúc xác đều hướng mặt nhất điểm xuống dưới. Dĩ nhiên mặt lục điểm hướng lên trên. Quần hùng vừa kinh hãi vừa tức cười. Kinh hãi vì con người bệnh hoạn coi bề ngoài gió thổi bay mà nội lực cao thâm khôn lường. Tức cười ở chỗ khắp thiên hạ không ai gieo xúc xác theo kiểu đó. Quy Nhị Nương bảo hắn. Hài nhi, làm như vậy không đúng. Mụ đập tay xuống bàn một cái. Cả 6 con xúc xác đều nhảy lên. Quần hùng cất tiếng hoan hô. Quy Nhị Nương lượm bộ xúc xác lên quăng xuống bàn nói. Cứ gieo tự nhiên cho ra mấy điểm thì ra, đừng cố ý mới đúng cách bói toán. Quy Trung nói, té ra là thế, hắn lượm bộ xúc xác học kiểu mẫu thân, từ từ liệng xuống bàn. 6 con xúc xác quay lọc cọc một chút rồi dừng loại. Cộng được điểm, gieo 6 con xúc xác thành điểm tức là trên mức trung bình. Phần thắng nhiều hơn phần bại, Vi Tiểu Bảo cầm bộ xúc sắc vừa sờ vừa lắc trong lòng bàn tay để ngấm ngầm giở trò. Bỗng gã hô, thông cật, rồi liệng ra, năm con xúc sắc xoay một lúc ngã xuống thành điểm, còn con tối hậu vẫn quay tít theo thủ pháp gian lận của gã. Gã định bụng cho con này hướng mặt lục lên thành điểm là thắng một bàn. Không ngờ con xúc sắc vừa xoay vừa chạy đột nhiên đi vào một lỗ nhỏ trên mặt bàn. Do quy trung gieo xuống trước gây ra, con xúc sắc rung rinh một lúc rồi không xoay được nữa. Mặt nhất điểm hướng lên, thế là cộng thành điểm, gã thua rồi, Vi Tiểu Bảo không chịu, cãi, trên mặt bàn có lỗ, lần này bỏ đi không kể, gã lượm xúc sắc lên toan gieo lại thì Trần Cận Nam lắc đầu nói. Đây là ý trời, ngươi chịu thua bàn này đi, Vi Tiểu Bảo nghe sư phụ nói vậy, liền tự nhủ, còn hai bàn nữa ta phải ăn hết mới thắng, gã cầm bộ xúc sắc đưa cho Quy Trung. Quy Trung ăn bàn đầu, trong lòng hí hửng vô cùng, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý, gã nhẹ nhàng gieo xuống. Lần này chỉ được 9 điểm, mọi người ở Mộc Gia nắm chắc bàn này hắn thua rồi. Bất giác bật tiếng hoan hô, Vi Tiểu Bảo lại góc bàn khác để rời xa chỗ có 6 lỗ nhỏ. Gã gieo xúc sắc xuống thành 4 con 6 điểm, 2 con 5 điểm cộng là điểm, bàn này gã thắng một cách dễ dàng. Hai bên cùng thắng một bàn, thế là huề, ăn thua nhau chỉ ở bàn thứ 3 tối hậu, Quy Trung lượm lấy bộ xúc sắc gieo xuống, bộ xúc sắc xoay chuyển hồi lâu rồi ngã ra cộng được điểm. Bàn này hắn lại rất nhiều hy vọng thắng cuộc, mọi người ở Mộc Gia sắc mặt đều lộ vẻ lo âu. Tính thầm trong bụng, hơn được điểm thì phải vận khí may lắm mới có, Vi Tiểu Bảo chẳng quan tâm chi hết, gã tự nhủ. Ta lại theo biện pháp vừa rồi gieo thành điểm là đủ thắng. Gã mân mê mấy con xúc sắc trong lòng bàn tay để xoay vị trí cho đủ rồi từ từ gieo xuống. 6 con xúc sắc xoay chuyển trên mặt bàn di chuyển một lúc. 4 con ngã xuống trước theo thứ tự. 6 điểm, 5 điểm, 5 điểm, 6 điểm, cộng điểm, con thứ 5 xoay đến mặt 6 điểm ngã ra, thành 28 điểm. Còn một con tối hậu vẫn xoay chuyển không ngớt, nếu nó hạ xuống tam điểm thành hòa cục, phải gieo lại lần nữa chưa chắc đã được may mắn như lần này. Con xúc sắc vẫn xoay chuyển không ngớt, gã thấy mặt 6 điểm sắp ngã ra liền hô lớn. Hay quá, đột nhiên con xúc sắc chuyển mình một cái rồi lại xoay tít đi. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi la lên. Ma quỷ ám ảnh, gã liếc mắt ngó thấy Quy Tân Thụ đang nhìn con xúc sắc thổi nhè nhè. Giữa lúc ấy con xúc sắc dừng lại, mặt nhất điểm hướng lên trời. Mọi người đều bật tiếng la ó, Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi vừa tức giận vô cùng. Gã được thấy không biết bao nhiêu lối gian lận trong cuộc đánh bạc. Nhưng hạng người thổi hơi để xoay chuyển xúc sắc thì bữa nay mới gặp lần này là một con trước kia chưa có bao giờ. Gã nghĩ thầm, nội công lão này rất cao cường, tụ khí thành dây, chẳng những lão làm cho con xúc sắc này lục điểm biến thành nhất điểm. E rằng vừa rồi Quy Trung gieo được điểm cũng chẳng phải vì hên vận, mà là lão đứng bên thổi hơi giúp sức, gã đó mặt tía tai nói. Quy lão gia tử, lão, ha hạ, gã vừa nói vừa trúng môi thổi phù phù, Quy Tân Thụ đánh trống lấp. Hô, 29 điểm, ngươi thua rồi, lão thò tay ra lượm 6 con xúc sắc kẹp vào ngón tay cái và ngón tay giữa bóp một cái. Những tiếng rắc rắc vang lên, bộ xúc sắc vỡ tan một ít thủy ngân chảy ra mặt bàn và biến thành hàng trăm hạt châu tròn trĩnh nhỏ bé. Xoay tít đi, Quy Trung vỗ tay cười nói. Đẹp quá, cái này là cái gì? Nó vừa như nước, lại giống như bạc, Vi Tiểu Bảo thấy Quy Tân Thụ phanh phui ra tệ những đồ thủy ngân vào trong xúc sắc. Liền giả vờ kinh ngạc hô, té ra trong xúc sắc nhất định phải đồ thủy ngân. Quy lão gia, lão dạy khôn cho vãn bối. Con xúc sắc làm bằng xương châu, nay vãn bối mới hiểu thủy ngân lấy ở trong xương châu ra. Trước kia vãn bối cứ tưởng thủy ngân là bạc luyện với nước chế thành. Giống Hoàng Ngưu biết cày ruộng lại biết chế tạo thủy ngân. Thật là không ngờ, Quy nhị nương để mặc gã muốn nói nhăng nói càn thế nào thì nói. không lý gì đến, mụ chỉ hỏi một câu. Bây giờ các vị hết nói rồi chứ? Mụ không đợi cho quần hùng trả lời. Quay lại bảo Vi Tiểu Bảo. Vi huynh đệ, tình hình trong hoàng cung thế nào? Xin huynh đệ nói cho bọn ta biết một cách tường tận. Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn sư phụ để hỏi ý kiến. Trần Cận Nam gật đầu nói. Ý trời đã muốn thế. Vậy ngươi cho hai vị tiền bối hay về tình hình hoàng cung một cách thành thực. Ông đã biết tên đồ đệ này rất xảo quyệt nên phải đặc biệt thêm vào bốn chữ. Một cách thành thực, Vi Tiểu Bảo xoay chuyển tâm cơ trong đầu óc, quyết định chủ ý rồi đáp. Vãn bối đã thua cuộc, dĩ nhiên không thể chối cãi được. Bậc đại trượng phu lừa gạt, cướp đoạt thì không sao, nhưng nợ đánh bạc tất nhiên phải trả. Phòng ốc trong hoàng cung nhiều như bát úp, đường lối quanh co nói không xiết được. Để vãn bối vẽ một bức đồ hình mới rõ hết. Đoạn gã quay lại bảo Từ Thiên Xuyên và Tiền lão bản. Từ đại ca, Tiền đại ca, xin nhị vị bồi tiếp tân khách dùng cho. Để tiểu đệ đi họa đồ. Gã nói rồi chắp tay nhìn quần hùng. Chở gót ra khỏi hoa sảnh đến thẳng thư phòng. Phủ bá tước do Khang Thân Vương trao tặng. Trong thư phòng những họa đồ cùng thư pháp treo đầy trên vách. Đủ thứ nghiên bút bày la liệt trên bàn. Vi Tiểu Bảo ham mê cờ bạc sợ vào đây xui vận vì chữ. Thư, là sách đồng âm với chữ. Thâu, là thua, nên ngày thường gã không bước tới. Thâu phòng, nay có việc gã mới vào ngồi trước án và quát gia nhân. Mài mực, tên tùy bộc thân cận liền ứng hậu ngay gã nghĩ thầm. Trước nay ta chưa từng thấy bá tước đại nhân cầm bút viết chữ đột nhiên ngài vào đây tất có chuyện trọng đại. Tuy hắn trong lòng hồi hộp mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cung kính khâm phục. Tên gia nhân liền lấy cái nghiên cổ bằng đá tía chạm rồng của Vương Hy Chi vẫn dùng ngày trước rót nước vào. Lại lấy thoi mực tùng yên hương của Nhan Lỗ công đời nhà Đường dùng còn lại đem ra mài. Hắn cầm thoi mực. Bình tâm tĩnh trí mài nước mực thật đặc xong rồi lấy cây bút lông cửu hạng tuyệt hảo của Đường Bá Hổ ở Hồ Châu chế tạo ra. Hắn trải lên mặt bàn tờ giấy kim hoa ngọc tiên từ đời Tống Huy Tôn ban sắc chế tạo. Tên gia nhân lại đốt thứ long não ôn xạ hương mà ngày trước vệ phu nhân đốt lên mỗi khi viết chữ. Cuộc sắp đặt trịnh trọng có thể nói là những bậc nổi danh như Trung, Nhan, Liễu, Tô. Huỳnh, Triệu cũng phải ghen tức là không bằng Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đưa bàn tay như móng hổ. Vận chỉ lực cầm nã ra ngón tay chụp lấy cán bút dầm vào nghiên mực giơ lên. Bỗng nghe đánh, tạch, một tiếng, một giọt mực lớn ở đầu ngọn bút nho. Xuống, thế là tờ giấy kim ngọc hoa tiên quý giá liền bị nhơ nhớp. Tên gia nhân thân cận bất giác lẩm bẩm. Té ra không phải bá tước đại nhân viết chữ mà là ngài theo lối vung mực của Lương Khải để họa đồ. Gã lại thấy Vi Tiểu Bảo đặt bút xuống bên trái giọt mực vạch một đường thành hình cành cây ngoằn ngoèo. Bên trái cành cây này gã khẽ chấm một nét, nó vừa giống nhát búa của Lý Tôn Huấn ở phe Bắc Tông. Lại tương tự vết phi ma của Vương Ma Cật, tên gia nhân đang lẩm bẩm khen thầm, bỗng nghe bá tước đại nhân hỏi. Ta viết chữ, tiểu, thế này đã được chưa? Hắn giật bắn người lên, bây giờ mới biết bá tước đại nhân viết chữ, tiểu, hắn vội trầm trồ khen ngợi, đáp, thư pháp của đại nhân bút kéo từ bên hữu qua bên tả. Lập ra một lối đặc biệt, thật là một bậc kỳ tài của nhà chơi, tên gia nhân này thường trầu trực ở thư phòng nên trong bụng có ít nhiều văn mạc. Vi Tiểu Bảo lại nói. Người đi kêu Trương Đề Đốc đến đây. Tên gia nhân vâng lệnh đi ngay. Hắn tự hỏi. Không hiểu bá tước đại nhân ở dưới còn viết những chữ gì. Nhưng hắn có đoán tới đoán lui cả ngàn lần cũng không thể trúng được. Vi Tiểu Bảo viết xong chữ. Tiểu, phía dưới khuyên tròn một cái. Dưới khuyên tròn là một đường ngoằn ngoèo như cành cây cong. Lại tựa hồ cái đòn gánh nằm ngang. Rồi gã vẽ hình con giun chui qua đòn gánh. Con run chui qua đòn đánh là chữ, tử, cả ba chữ này thông dong thành, tiểu huyền tử, tên của vua Khang Hy, Vi Tiểu Bảo không biết viết chữ, huyền, nên vạch cái khuyên tròn để thay vào. Gã nghĩ tới ngày trước làm sự ở chùa Thanh Lương, vua Khang Hy đã họa đồ để truyền chỉ, gã hâm mộ họa pháp của nhà vua, kính cần bắt chước thành ý. Bữa nay sự thế nguy cấp liền vẽ đồ hình làm bản tâu. Vi Tiểu Bảo viết xong danh tự, Tiểu Huyền Tử, lại vẽ một thanh kiếm, mũi kiếm đâm vào cái khuyên tròn. Sự thực trên đồ hình đao chẳng ra đao, kiếm chẳng ra kiếm mà gã vẽ toát mồ hôi mới xong. Vi Tiểu Bảo vừa đặt bút xuống thì Trương Dũng tới nơi. Gã gấp tờ giấy hoa tiên lại chuồn vào phong bì. Niêm phong cẩn mật giao cho Trương Dũng khẽ nói. Trương đề đốc, đây là tấu chương rất khẩn yếu. Đế đốc đưa vào hoàng cung ngay để tâu trình hoàng thượng. Đề đốc chỉ cần nói là bản tâu cơ mật của ta thì lập tức thị vệ hay thái giám phải thông báo liền. Trương Dũng vâng lệnh đưa hai tay ra đón lấy bản tâu toan chuồn vào bọc thì đột nhiên ngoài thư phòng có tiếng thân binh quát hỏi. Ai, binh một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Ba người sấn vào chính là vợ chồng Quy Tân Thụ và Quy Trung. Quy Nhị Nương đã ngó thấy Trương Dũng cầm tấu chương trong tay liền đoạt lấy. Lớn tiếng hỏi Vi Tiểu Bảo. Phải chăng ngươi báo cáo mất với Hoàng đế Thất Đát? Vi Tiểu Bảo kinh hãi đến thộn mặt ra. Miệng lắp bắp, không, không phải, không phải. Quy Nhị Nương xé bao thơ. Rút tờ hoa tiên ra coi thấy đồ hình cổ quái. Mụ rất đỗi ngạc nhiên bảo chồng. Nhị ra thử coi xem. Mụ vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Quy Tân Thụ. Đoạn mụ quay lại hỏi Vi Tiểu Bảo. Vậy đây là chuyện gì? Vi Tiểu Bảo đáp, vãn bối sai hắn xuống dặn nhà bếp làm thứ bánh trôi nước để tiết khách, và là thứ bánh bột nhỏ chứ không phải bánh lớn, trên mặt bánh đặt hoa vào. Nhà bếp không hiểu, nên vãn bối phải họa hình cho chúng coi. Vợ chồng Quy Tân Thụ lẩm bẩm gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn lại, trên mặt giấy quả vẽ hình đao khắc hoa vào cái khuyên tròn. Chứ chẳng phải báo cáo mất tâu lên hoàng đế. Vi Tiểu Bảo dục Trương Dũng, đi lẹ lên, cách Trương.